Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1933, thần tiên cuộc sống, góc truyện audio.com, nói tới đây, đã bị ngượng tới cực điểm hai nàng khấu ở trên giường, bụng miệng. Ngươi rồi hãy nói, để ngươi rồi hãy nói. Ngô ngô, Sở Dương bị ngăn chặn miệng, nói không ra lời, đột nhiên lẻ lưỡi, ở Thiết Bổ Thiên che miệng mình tay nhỏ bé thượng liếm liếm. Thiết Bổ Thiên cả người run lên, trên tay khí lực nhất thời tựu tiêu tan. Sở Dương thi triển quỷ kế tránh thoát đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó kia hai con bàn tay to không có chút nào báo trước hãy tiến vào nữ hoàng bệ hạ trong vạt áo, bắt được một đoàn thịt mềm nhẹ nhàng xoa nắn, trêu đùa. Bệ hạ nơi này, phảng phất là vừa lớn hơn rất nhiều. Thiết Bổ Thiên vừa thẹn thùng, cả người như nhũn ra, nói. Buông ra, Thiến Thiến vẫn còn ở nơi này. Phẩy, ô Thiến Thiến nhìn mặt đỏ tới mang tai, vội và đứng lên, nói. Các ngươi bận rộn, ta còn có việc tựu. Tựu muốn chạy trốn, lại bị Sở Dương dọn ra một cái tay một thanh kéo chân hạ lảo đảo một cái, cả người ngã xuống trên giường, Sở Dương một cái tay ôm Thiết Bổ Thiên, thân thể vừa lộn trực tiếp đem Ô Thiến Thiến đặt ở phía dưới, miệng rộng hung hăng ngăn chặn Ô Thiến Thiến cái miệng nhỏ nhắn, một cái tay khác cũng thuần thục cực kỳ từ Ô Thiến Thiến trong vạt áo duỗi đi vào, nhảy lên vẻ Ô Thiến Thiến áo đã trà nửa mở, lộ ra trắng như tuyết vai cùng bên tô. Hai nàng đại xấu hổ, đồng thời đại lực giãy giụa. Sở Ngự Tọa không hồ là Sở Ngự Tọa cũng đến nơi này chờ đương miệng, nhưng sao có thể để cho con vịt đã đun sôi bay đi. Hai con bàn tay to giờ trò, biểu diễn ra khỏi cao siêu trên tay công phu. Chờ vi thần hầu hạ bệ hạ, sư đệ cũng tới hầu hạ sư tỷ, chúng ta tựu cùng nhau tiến hành sao? Thời gian không lâu, hai nàng liên thủ cũng kiện không địch lại, hội này đã mềm thành hai vũng hương nê, cả người vô lực ngã xuống trên giường, biết rõ chuyện này không nên, thật sự là quá tu nhân, nhưng bây giờ là vô lực phản kháng người khác cường công. Sở Dương luống cuống tay chân một trận động tác nhất thời hai cỗ trắng noản non thân thể mềm mại hiện lên hiện tại trên giường, đứng lên thô bạo triệt bỏ y phục của mình, hai mắt sáng lên, vừa người tựu đè lên 11. Phẩy, ưm, phẩy, không biết là người nào rên gì một tiếng. Một tiếng này, tựa như là thổi lên chiến đấu dụ giác. Sở Dương lập tức xa vào đến dũng mãnh cực kỳ chiến đấu trong công kích công thành nhổ chạy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tiến quân thần tốc cưỡi ngựa giữ thương, cuồng chiến thiên hạ. Khụ, lần nữa tỉnh lược 300 vạn chữ, phải đóng ngoặc đơn, suốt một cái nửa canh giờ sau, Sở Dương hăng hái nằm ở trên giường, cả người thư sướng, lanh lẹ vạn phần. Ở thân thể của hắn hai bên, Thiết Bổ Thiên sai vượt qua phát loạn, Ô Thiến Thiến kiều thở hổn hển, hai nàng cũng cảm giác mình toàn thân, chân chính ngay cả đám cái ngón út đầu cũng không nhúc nhích được. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, thật là thoải mái a. Sở Dương thỏa mãn cảm thán, đây mới là thần tiên trôi qua cuộc sống a. Lúc trước đã từng ảo tưởng quá vô số lần, nhưng chưa từng có cơ hội áp dụng song phi ở hôm nay rốt cục đạt thành tâm nguyện, Sở Dương trong lòng thỏa mãn thật sự là không gì sánh kịp. Nhất là, Sở Ngự Tọa trong lòng nghĩ, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có lần đầu tiên, đó chính là bắt đầu, sau này khởi không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể nữa thường mỹ vị. Như vậy vừa nghĩ, Sở Ngự Tọa dâm tiện nở nụ. Góc truyện audio.com cười, hắc hắc hắc, phẩy, nghe thế sắc lang một loại tiếng cười, hai nàng vừa xấu hổ có lòng muốn đưa tay nhéo hắn một thanh, nhưng là thật sự là nhất phân khí lực cũng không có, cả người giống như là rút gân cả tô. Sắc lang, ác ôn, Thiết Bổ Thiên nghỉ ngơi một hồi lâu, mới rốt cục không đất dung thân mắng ra thanh, nghĩ đến mình nhất tu nhân bộ dạng cư nhiên bị Ô Thiến Thiến nhìn một cái, tiền hoàng đế bệ hạ chính là hận không được tìm con kẽ đất nhảy đi xuống, không bao giờ nữa đi ra, có thể mắc cờ chết người. Vừa Ô Thiến Thiến gắt gao đem mặt của mình chôn ở trong chăn, chết sống không chịu ngẩng đầu. Thiết Bổ Thiên cố nhiên là ngượng ngùng muốn chết, Ô Thiến Thiến càng thêm là thẹn đến muốn chui xuống đất. Hôm nay còn là lần đầu tiên, sau đó đã bị như vậy hoang dâm vô đạo chăn lớn cùng ngủ, sau này có thể làm sao bây giờ mạng. Sở Dương Dương Dương tự đắc, sắc lang động rồi, ác ôn động rồi, hắc hắc, thoải mái là được, hai nàng đồng thời tức giận mắng, nỗ lực chống đỡ khởi thân thể, hung hăng một ngụm cắn lấy trên bả vai hắn, vừa lúc vừa một cái. Sở Dương nhe răng nhếch miệng, nhưng, mới vừa chiếm lớn như vậy tiện nghi, há có thể không làm cho nhân gia phát tiết. Cố gắng chịu được quá, chỉ lần này một lần a. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt thanh âm cũng là như đinh chém sắt. Tuyệt đối không thể có nữa tiếp theo trở về. Vừa Ô Thiến Thiến liều mạng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, tỏ vẻ ủng hộ. A, không cho phép con nữa hạ một hồi. Sở Dương một cái tung mình vừa đặt ở Thiết Bổ Thiên trên người. Bệ hạ nói là làm ngay, kia khẳng định làm theo, đã như vậy, vậy chúng ta chơi nhiều mấy lần, để tránh sau này không có cơ hội. Vừa nói sẽ phải kiếm kịp lý kịp. Thiết Bổ Thiên cảm giác được lửa kia nóng áp bách cùng uy hiếp, không khỏi hoa vinh thảm biến, nằm mơ cũng không nghĩ ra Sở Dương lại có thể nhanh như vậy tựu trọng trấn Hùng Phong, vội vàng tiếng kêu cầu xin tha thứ. Không người, không được, đừng, ta chịu không được. Sở Dương cưỡi ngựa hùng cầm, trên cao nhìn xuống. Kia tự ngươi nói, có còn hay không tiếp theo? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt cắn răng nhìn hắn, cả giận nói. Tuyệt đối không có, Sở Dương gật đầu, thân thể đột nhiên ép xuống, nói. Được rồi, vòng eo chậm rãi đi phía trước rất gần. Thiết Bổ Thiên dưới tình thế cấp bách kêu lên. Thiến Thiến, mau tới cứu ta. Ô Thiến Thiến chỉ lo thân mình còn không còn kịp nữa đây, nơi nào còn dám cứu nàng. Căn bản là châu chấu đá xe a. Thừa dịp này công phu vừa mới muốn lặng yên không một tiếng động xuống giường, nhưng mới vừa động đã bị Sở Dương ôm. Muốn chạy, các ngươi hôm nay không để cho ta trả lời chắc chắn, ai cũng khỏi phải nghĩ đến hạ này cái giường. Không đáp ứng, cũng chỉ có thể nay thiên nhất lần tận hứng. Một hồi lâu sau, lại một lần nữa bạo phong mưa sau, Sở Dương thỏa mãn vạn phần hắc hắc vui vẻ lên. Ở Sở Ngự tỏa cuồng bạo chí cực thế công dưới, hai nàng rốt cục bị buộc ký kết điều ước bất đắc dĩ. Đáp ứng Sở Đại Trang chủ Hoang Dâm Vô Đạo yêu cầu. Qua nữa một lúc lâu sau, hai nàng mới cắn răng mặc quần áo tử tế, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không mềm yếu đau nhức, nhìn Sở Dương ánh mắt càng thêm chính là tức giận oán hận, hàng này quả thực chính là một đầu gia súc, một đầu cầm thú. Không dứt cuồng phong mưa rào ngập trời sóng gió, phẩy, ai có thể chịu được hắn. May mắn, góc truyện audio.com, từ còn có Thiến Thiến, may nhờ còn có bệ hạ, hai nàng trong bụng nghĩ như thế đến. Phẩy, rốt cục khôi phục như cũ, hai nàng cũng là mặt như băng xương, vẻ mặt lãnh túc đối với Sở Dương hoàn toàn hờ hững. Lúc trước liên tục mấy canh giờ phiên vân phúc vũ, mặc dù không tính là thể lực phương diện tiêu hao, cũng chỉ là kia phân ngượng ngùng, còn có kia phân điều ước bất đắc dĩ, cũng làm cho hai nàng không đất dung thân. Nằm mơ cũng không nghĩ ra cư nhiên bị tên cầm thú này người cho chăn lớn cùng ngủ. Thậm chí, hôm nay chỉ là một bắt đầu, một cái khai đoan, ngày khác. Phẩy, nhất niệm đến đây, ngay cả hai nàng lẫn nhau thỉnh thoảng hai mắt nhìn nhau, cũng muốn lập tức quay đầu đi chỗ khác, chặt tiếp theo đó là nụ cười đỏ ửng co quắp cực kỳ. Nghĩ đến mình nhất tu nhân một mặt cũng bị tên còn lại rõ ràng địa nhìn ở trong mắt, loại này quẫn bách, loại này hoang đường, cơ hồ hoàn toàn phá vỡ hai nàng trước kia nhận chi. Đáng sợ hơn, sau này chỉ sợ loại này còn muốn có, cho tới là thường xuyên có thể, rất có thể còn có những nữ nhân khác gia nhập. Ít nhất một cái Mạc Khinh Vũ là trốn không thoát. Cụ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần tiên trôi qua cuộc sống không? Sở Đại Trang chủ vặn eo bẻ cổ đi ra, lắc mông mở khố đầu thắt lưng vắt cổ, vẻ mặt mới vừa mới ăn được gà trồn vẻ mặt. Người khác nhưng là quá đồ nghiện, hơn dưới thẻ che điều ước bất đắc dĩ, đại như ý nguyện, như thế nào không cả người thoải mái đến cả người khuây khỏa. Hừ, hai nàng đồng thời trong bụng quẫn bách, trên mặt tràn đầy tức giận quay mặt đi, trong lòng giống như hươu chảy. Nhớ năm đó chúng ta đám tỷ lượng đều là oai phong một cõi đỉnh nhân vật, hiệu lệnh thiên hạ, chủ trường quyền sanh sát, quan sát thương sinh nhất phương chi hùng, làm sao lại như vậy bị thằng khốn này cho chăn lớn cùng ngủ. Ngươi lại còn biểu hiện như vậy. Phẩy, hừ, cái này, cái kia, ta nói Thiến Thiến a. Sở Dương biết hai nàng trong lòng khẳng định vẫn không thể toàn bộ tiếp nhận, lập tức không để ý hai nàng hiện tại vẫn mặt nhược băng xương, phối hợp nói. Ta đã nói với ngươi, hiện tại nhà chúng ta gian phòng rất là khẩn trương, điều kiện thật sự nhàn nhã đi chơi rất không có co dư thừa gian phòng cho ngươi, ngươi tựu tạm thời cùng Điềm Điềm ở cùng một chỗ sao, dù sao sân lớn như thế, cũng đủ hai người các ngươi ở, hai người các ngươi lỗ hổng xa cách gặp lại, làm sao cũng được hào hào thân mật giả có thể liên giường đêm nói nha, đây là cờ nào chuyện tốt đẹp tình ta phán cũng phán không đến đây. Ngày tốt cảnh đẹp, nhà tốt trăng tròn, cùng chi kỳ tương đối, bàn luận xôn xao, nói thoải mái, hoa tiền dưới ánh trăng, còn có thể lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau bảo vệ, lẫn nhau trao đổi tâm đắc. Ha ha, đó là cờ nào tuyệt đẹp chuyện tình nha, riêng này sao vừa nghĩ ta cũng hâm mộ ghen tị, khẩn cấp nghĩ tham dự. Sở Dương nhiều nghiêm mặt ra một trận ảo tưởng, nói đến ra mặt nhiều độ, Sở Ngự tỏa tuyệt đối là đăng phong tạo cực, vô cùng không có đúng. Lớn như vậy sân, vài trăm mẫu, lại còn ở không dưới Ô Thiến Thiến. Lời này cũng chính là Sở Đại Trang chủ mới nói được. Tốt, tốt cái gì tốt, nơi nào tốt lắm, người bảo an cái gì dắp tâm chẳng lẽ cho là chúng ta không biết. Thiết Bổ Thiên lạnh tựa băng xương nói, để cho ta cùng Thiến Thiến ở cùng một chỗ, sợ rằng lớn nhất phương tiện chính là dễ dàng ngươi này đầu sắc lang hành. Góc truyện audio.com, động sao, làm sao ngươi có thể nói như vậy ta đây, ngươi quá đả thương lòng. Sở Dương mở to mắt, ta là cái loại người này sao? Chẳng lẽ ở các ngươi trong lòng ta chính là cái loại người này sao? Tiết Bổ Thiên mắt hạnh trợn tròn, lửa giận tràn đầy. Tốt, ta để cho tự ngươi nói, ngươi là người nào? Ngươi nói a, Sở Dương đại nghĩa lẫm nhiên đạo, ta, ngươi phu quân ta tự nhiên là chánh nhân quân tử. Hai nàng đối mắt nhìn nhau, một hồi lâu sừng sốt chưa nói ra nói, qua nữa một lúc lâu, Ô Thiến Thiến mới nói. Chánh nhân quân tử, ngươi nói lời này một mình ngươi tin sao? Sở Dương ha hả cười nói, ta làm sao không tin, ta là người như thế nào chẳng lẽ ta mình còn không rõ ràng lắm sao? Cho dù ta không rõ ràng lắm, hai người các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hai nàng lần nữa há hốc mồm, trăm triệu không nghĩ tới thế gian lại có như thế chăng muốn ra mặt người. Thiết Bổ Thiên hung hăng nói, tốt người đã tự xưng là chánh nhân quân tử còn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, vậy cũng nên làm điểm chánh nhân quân tử nên làm chuyện sao? Người cũng nói chúng ta điều kiện này có hạn, hai chúng ta gian phòng lại càng nhỏ hẹp, gian phòng kia thuộc về hai chúng ta lỗ hổng, sau này không cho phép ngươi vào, vội vàng đi bận rộn những thứ kia chánh nhân quân tử nên làm chuyện tình đi đi, hai chúng ta sẽ không quấy rầy ngài làm chuyện đứng đắn. Cách chương.